Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 693 Linh Sơn Tiểu Giới Sơ Thành. Ngày hôm trước, Tô Trần, Trang Lục Y bọn người ở tại Ngọc Hồ Quốc đều các nơi đi dạo. Tô Trần cố ý đi nội thành Linh Thảo Dược Trải, mua sắm nhiều đến mấy vạn cái chủng loại Linh Thảo, Linh Dược cùng Linh Mộc hạt giống. Tràn đầy mấy chục cái túi chữ vật, trồng chất như núi, có thể nói, hắn gần như nắm Ngọc Hồ Quốc trên thị trường có thể tìm tới linh dược. Linh mộc hạt giống, một mẻ hốt gọn, ngũ giai trở lên, quá mức chân quý linh thảo dược hạt giống. Khó mà nói, thế nhưng ngũ giai trở xuống, cái gì cần có đều có, chỉ cần có luyện đan phương pháp phối chế. Là hắn có thể tập hợp cần thiết linh dược tài. Đào Yêu đem Tô Trần mua về mấy chục cái túi chữ vật linh thảo cùng linh mộc hạt giống. Tại linh sơn bên trong vung xuống. Đương nhiên, không còn là một mẫu đều nhịp mảnh vườn thức cày sâu cuốc bấm. Mà là đầy khắp núi đồi tùy tiện gieo rắc. Nàng cũng không nữa tốn tâm tư đi chăm sóc những linh thảo này dược hạt giống. Để chúng nó chính mình hoang dại dã dài, tự sinh tự diệt, linh sơn bên trong linh khí nồng đậm đến cực hạn, lại có thiên địa linh khí, chiều dương, quầng trăng, mưa móc sương vụ, đủ để cho chúng nó sinh trưởng, cho dù là bình thường nhất nhất giai linh nhân sâm hạt giống, cũng có thể trở lên tròn trịa no đủ, đi đến cực phẩm sinh trưởng hạn mức cao nhất, chờ linh dược tài thành thục. Đi đến tứ giai nguyên anh cấp, thậm chí ngũ giai hóa thần cấp về sau, nàng lại đi ngắt lấy là xong. Dù sao chỉ có một mình nàng chăm sóc này tòa trăm dặm phương viên linh sơn tiểu giới. Dù cho nàng là nguyên anh lão tổ, mong muốn cày sâu cuốc bẫm hơn trăm dặm phương viên đếm mãi không hết linh dược tài. Thật sự là quá hao tâm tổn trí máu cùng thời gian tới. Nàng muốn dốc lòng trồng trọt. Căn bản không có thời gian dư thừa đi làm sự tình khác. Chỉ là chiếu cố cái kia một gốc ngũ giai tiên huyễn linh đàm. Liền muốn hao phí nàng dòng dã thời gian 1-2 năm không giây phút nào chiếu khán lấy. Không dám mảy may phân tâm nó chú ý. Đào Yêu đang ở buồn bực ngán ngẩm trông coi cái kia một gốc ngũ giai tiên huyễn linh đàm. Tô Trần thì đang loay hoay đá mặt trời. Nguyệt thạch. Thiên lang thạch cùng bắc đẩu thạch, để chúng nó vây quanh linh sơn, như bên ngoài tuần hoàn qua lại, tự thành hệ thống, nhật nguyệt tinh thần giao thế, phong vũ lôi điện tuần hoàn, linh sơn bên trong đầy khắp núi đồi linh thảo dược, dồn dập tại sinh trường, ầm ầm ngưng đương, lôi vũ đan sen, sấm sét vang dội, một đạo vi hình lôi điện, nhắm đánh tại linh sơn một gốc đê giai linh mầm, thảo dược lên. Lực lượng thần bí kích thích dưới. Cái thứ nhất thiên địa tự sinh tiểu mộc linh sinh ra. Nó tỉnh tỉnh mê mê. E ngại nhìn xem chung quanh lạ lẫm thiên địa. Thận trọng giấu ở linh dược bụi bên trong. Thò đầu ra nhìn. Qua rất lâu. Không thấy đến có nguy hiểm gì. Nó cảm giác mình đói bụng. Rồi mới từ chỗ ẩn thân ra tới. Bò lên trên một gốc linh hoa, đi đồ ngọt hoa tâm ở giữa mật hoa, còn có đầu cành cây trên lá cây linh lộ, những khi này có thể cho nó không nữa đói khát, thậm chí tăng trưởng tu vi. Tô Trần thấy cảnh này, cảm giác sâu sắc chấn động, Đào Yêu càng là chấn kinh đến miệng đều không thể chọn. Tô Trần linh sơn, trước kia vẫn luôn là chết, tất cả sinh linh. Đều là theo bên ngoài mang vào. Bây giờ, có nhật nguyệt tinh thần về sau. Này linh sơn thế mà sinh ra một đầu mộc linh. Mặc dù nó hết sức nhỏ yếu. Chỉ có rau già lớn. Mới luyện khí kỳ tu vi. Thế nhưng, đây đã là thạch phá thiên kinh sự tình. Đào Yêu chỉ này thiên địa tự thân tiểu mộc linh. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hướng phía Tô Trần nói lắp bắp. Chủ nhân, này tương đương, vì cái gì nơi này có khả năng sinh ra? thiên địa tự sinh mới sinh linh. Nếu như này linh sơn bên trong, chủ nhân phệ linh mẫu kiến sinh hạ một tổ phi kiến, nàng một chút cũng sẽ không thấy kỳ quái. Thế nhưng lăng không sinh ra, lại là làm cho người rung động. Nơi này đã tự thành một phương thiên địa. Bằng không, làm sao có thể sinh ra thiên địa sinh linh? Tô Trần cười khổ, hắn cũng không rõ ràng vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Lắc đầu nói, cũng không biết đây là ngẫu nhiên, vẫn là duyên cớ gì. Nhìn lại một chút đi, nếu như còn có thể không ngừng sinh ra mới sinh linh, cái kia mới chính thức chứng minh, linh sơn đã tự thành một giới. Bên ngoài một ngày, linh sơn một năm, bên ngoài một năm, linh sơn bên trong chính là dài rằng giặc hơn 360 năm đi qua. Linh sơn tiểu thế giới bắt đầu tự động cao tốc vận hành dâng lên. Không ngừng có mới sinh linh sinh ra, mà lại không giới hạn tại mộc linh. Tại linh sơn rìa một tòa nhô lên vi hình núi lửa bên trong, sinh ra một đám lửa nhỏ linh. Chúng nó như một lớn chừng ngón cái tiểu hỏa cầu, tại núi lửa trong ngoài bay tới bay lui. Tính tình của bọn nó có chút táo bạo, đem núi lửa này coi là địa bàn của bọn nó, không cho phép cái khác linh vật tới gần. Tại linh sơn trung ương bình nguyên rậm rạp linh thảo dược trong rừng, sinh ra hàng loạt khác biệt mộc linh, linh thảo, linh hoa, linh mộc, chủng loại khó mà tính toán. Mộc linh nhóm linh tuệ tựa hồ cao nhất, sinh ra rất nhiều mộc linh bộ lạc, bắt đầu vì tranh đoạt địa bàn mà bày ra bộ lạc tác chiến. Trong thời gian cực ngắn, chúng nó đã nắm giữ lợi dụng linh mộc chế tác linh khí phương pháp. Mộc thương, mộc thuẫn, thế mà đều bị chúng nó tạo ra tới. Ngoài ra, dòng suối linh tuyền bên trong sinh ra từng cái thủy linh. Này chút thủy linh nhóm kiều tiểu khả ái, sung sướng hoạt bát. Ngoài ra, đại địa bên trong còn sinh ra thổ linh, kim linh, thậm chí bầu trời còn sinh ra phong linh, lôi linh các loại. Này chút các tinh linh có một cái điểm đặc trưng chung, cái kia chính là vóc dáng phi thường nhỏ, lớn nhất cũng không mượt qua một bàn tay, lại đều là luyện khí kỳ tu vi. Chúng nó dáng người nhỏ, thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu. Tô Trần chẳng qua là đang quan sát chúng nó, cũng không tiến hành can thiệp, cũng không cho đào yêu can thiệp hành động của bọn nó. Mãi đến có một ngày, hai cỗ cường đại mộc linh bộ lạc vì cướp đoạt một mảnh trong vòng hơn 10 dặm rừng cây, mấy vạn con mộc linh nhóm bạo phát một cuộc chiến tranh. Lấy ngàn mà tính mộc linh nhóm trong cuộc chiến tranh này chết đi. Tô Trần thấy đau lòng, cảm thấy không thể tùy ý chúng nó tiếp tục như vậy nữa. Hắn này mới khiến đào yêu ra tay, ngăn cản chúng nó bùng nổ huyết chiến. Đào yêu nghe, vui mừng quá đỗi, thân là mạnh mẽ nguyên anh lão tổ cấp hoa đào tinh, nàng đương nhiên là cả tòa linh sơn, hết thảy ngũ hành các tinh linh đại tỷ lớn. Nàng một bàn tay quét ngang tất cả bộ lạc, bắt lấy bọn chúng tộc trưởng, dễ dàng liền đem này chút sinh trưởng ở địa phương các tinh linh chinh phục, vội vã khiến cho chúng nó phục tùng mệnh lệnh của mình. Chúng nó cung kính bái đào yêu này tôn mạnh mẽ nguyên anh lão tổ làm nữ hoàng, trở thành toàn bộ linh sơn tiểu giới. Rất nhiều tinh linh bộ lạc nhóm trung chủ, nàng nhường rất nhiều các tinh linh đi làm việc. Mộc linh phụ trách thu thập linh lộ, linh mật, linh quả, sản xuất linh tử. Hỏa linh cùng thủy linh phụ trách luyện đan. Kim linh cùng thổ linh phụ trách luyện phù, luyện khí. Chúng nó thế mà học ra dáng, theo dạng vẽ bầu, luyện ra chừng hạt gạo linh đan, nhị giai pháp khí. Thậm chí, tại không có đảo yêu mệnh lệnh phía dưới, chúng nó còn chủ động tự giác kiến tạo ra thuộc về mình bộ lạc tế bái thiên địa tế đàn. Tựa hồ tại linh sơn tiểu giới, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, niên phong bội thu, tế tự. Tô Trần thấy chúng nó chủ động tế tự thiên địa, trong lòng khẽ động, nghĩ đến hương hỏa, bởi vì Thập Châu Tiên Cảnh không có thuộc về hắn địa bàn. Hắn đến không đến bất luận cái gì hương hỏa, mà lại chờ đến chính mình côn Bạch Bạc phân thân sau khi phi thăng, 2 năm này hắn liền dự định lại đi u giới một chuyến, cũng sẽ không phân tâm đến cướp đoạt mặt khác thánh tôn địa bàn. Hắn nguyên bản đã bỏ đi tìm tòi nghiên cứu hương hỏa ảo diệu dự định, không nghĩ tới lại đột nhiên ra dạng này một cái biến cố. Phong hồi lộ chuyển, Linh Sơn tiểu giới bên trong sinh ra rất nhiều sinh linh. Nếu Linh Sơn tiểu giới bên trong có rất nhiều tinh linh bộ lạc, như vậy lợi dụng bọn chúng tế tự tới thu hoạch được hương hỏa cũng là một chuyện dễ dàng, mặc dù chúng nó hiện tại tu vi còn hết sức nhỏ yếu. Thế nhưng không sớm thì muộn sẽ lớn mạnh, trở thành cao đẳng bộ lạc. Tô Trần tại Ngọc Hồ Quốc tìm kiếm khắp nơi luyện chế linh ngọc điêu khắc pháp môn, rất nhanh phát hiện phương pháp này độ khó cũng không cao, Nguyên Anh lão tổ liền có thể chế tác được. Tuyệt đại bộ phận đạo quan miếu thờ điêu khắc đều là Nguyên Anh tu sĩ tự tay điêu khắc, thế nhưng chỉ có Hóa Thần Thánh Tôn mới có tư cách sử dụng. Dùng thông linh chi thuật cùng thần trí của mình liên thông dâng lên. Tu sĩ khác nếu là dám sử dụng linh ngọc điêu khắc cung cấp thế nhân tế bái, một khi phát hiện chính là tội chết khó thoát. Khiêu khích thánh nhân, so mưu phản phạm tội còn càng nghiêm trọng hơn. Tô Trần nhường Ngọc Hồ Quốc một tên nắm giữ này pháp Nguyên Anh lão tổ tạo một chút chính mình cỡ nhỏ linh ngọc pho tượng, ước chừng cao hơn một thước, nhường Đào Yêu đặt ở hết thảy bộ lạc tế tự thần linh trong tế đàn. Đào Yêu lập tức mệnh lệnh Linh Sơn bên trong tất cả to to nhỏ nhỏ tinh linh bộ lạc chỉ cho phép tế bái Tô Trần linh ngọc pho tượng. Này chút các tinh linh tựa hồ có chút kháng cự, cũng không vui, chúng nó kính sợ thiên địa mới có thể đi tế tự thiên địa. Tô Trần là phương nào sinh linh? Thế nhưng tại Tô Trần nguyên thần hơi triển lộ một thoáng chính mình Hóa Thần Thánh Tôn uy nghiêm về sau, tất cả tinh linh bộ lạc trong nháy mắt toàn bộ run lẩy bẩy, thần phục kính như thiên thần, lập tức đem Tô Trần linh ngọc điêu khắc coi là thiên địa chí cao thần linh, tiến hành hương hỏa tế tự, khẩn cầu thần linh phù hộ. Niên phong bội thu, Tô Trần thần niệm đã cùng linh ngọc điêu khắc tính cả dâng lên, hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, này chút linh ngọc điêu khắc bắt đầu hấp thu cùng chứa đựng hương hỏa. Này hương hỏa tại đây chút linh ngọc điêu khắc bên trong không ngừng ngưng tụ, góp gió thành bão, ẩn chứa cực kỳ thần bí thiên đạo lực lượng. Hắn đã vô phương lĩnh hội ảo diệu bên trong, cũng căn bản là không có cách sử dụng này chút hương hỏa lực lượng. Thôi, trước dùng này chút linh ngọc điêu khắc chứa đựng đến một chút hương hỏa, ngày sau chậm rãi lại nghiên cứu. Trung Hóa Thần Thánh Tôn nhóm đã như vậy coi trọng hương hỏa, nhất định có đặc thù là tác dụng. Tô Trần trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Tính toán thời gian, hắn phi thăng Thập Châu Tiên Cảnh, đi vào Ngọc Hồ Quốc đã 1 năm trôi qua đi. Côn cùng Bạch Bạc hẳn là không sai biệt lắm có thể vượt giới phi thăng đi. Côn phân thân tu vi hẳn là sớm như vậy đủ rồi. Hắn mang theo một ngụm chiêu yêu hồ lô, dùng hắn hùng hậu không tưởng nổi yêu lực, đủ để bảo hộ hơn 10 vị Nguyên Anh yêu tổ phi thăng. Đến mức Bạch Bạc, Tô Trần bản tôn lưu lại một đạo thần niệm tại Bạch Bạc trên thân. Rời đi trung thổ đại lục về sau, đối bên kia hết thảy liền mất đi trưởng khống. Cũng không biết Bạch Bạc cùng Giao Kiều có hay không hoàn thành hợp thể, trở thành huyền vũ. Vì phòng ngừa hợp thể thời điểm bất chắc, hắn còn dặn dò côn phân thân chú ý huyền vũ động tĩnh. Có côn tọa chấn, hẳn là ra không là cái gì đường rẽ. Đoán chừng bọn hắn hẳn là sẽ cùng một chỗ phi thăng tới. Tô Trần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt trầm tĩnh. Bỗng nhiên đại trạch viện bên ngoài két một tiếng bị đẩy ra, lại là hữu Tô Thiên Hùng tiến đến, reo lên: "Tô huynh đệ, muội muội ta cùng Thất Bảo Thượng Nhân Thánh Tôn tại Tổ Long Sơn tranh đoạt châu chủ vị trí, thỉnh Tổ Châu hết thảy thánh tôn nhóm có mặt tỏ thái độ, người ta cùng nhau đi tới." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.